Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 317 Cosmic Cube. Tesseract, Daisy gật đầu. Này, phân báo cáo nàng xem qua. Nick Fury ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí đem đã phát sinh hoặc khả năng phát sinh sự tình đều làm đoán trước. Ở hắn báo cáo địa cầu tương lai quả thực là một mảnh u ám. Đối mặt tinh tế văn minh xâm lược, địa cầu hoàn toàn không có đánh trả chi lực, đối này Daisy cũng không có gì hảo kiến nghị. Ở nàng trong ấn tượng, địa cầu là vũ trụ năm đại thần chi nhất Eternity trái tim. Trừ phi vũ trụ hủy diệt, nếu không địa cầu tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhưng lời này vô pháp cùng chứng khó nói. Nàng chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, ngoại tinh nhân một khi xâm lấn địa cầu. Chúng ta dùng cái gì ngăn cản? Dựa ngươi dị năng sao? Ngươi có thể đánh mấy cái? Dựa Stark sắt thép bọc giáp sao? Chứng kho tiếp tục nói. Ngươi xem qua ta về Miss Marvel báo cáo sao? Một cái sống sờ sờ địa cầu nữ nhân. Không dựa bất luận cái gì trang bị liền có thể bay ra vận tốc ánh sáng. Bay ra địa cầu. Phần tử cấp khống chế. Hấp thu gần như không có giới hạn năng lượng. Này đó năng lực hiện tại địa cầu ai có thể làm được? Daisy nhất thời á khẩu không trả lời được. Kỳ thật rất nhiều Mutant đều mạnh hơn Captain Marvel. Chỉ là bọn hắn tàng đến quá sâu. S-H-I-L-D không biết mà thôi, mắt thấy từ nhân văn góc độ thuyết phục thất bại. Nàng lập tức từ hiện thực góc độ nói lên. Captain Marvel xác thật lợi hại. Ta thừa nhận điểm này. Nhưng là thực nghiệm chậm chạp không có đột phá. Hay không có thể chuyển biến ý nghĩ. Nếu chúng ta đem ngoại tinh nhân thi thể nghiên cứu thành quả lấy ra tới chế tạo dược tề. Hay không có thể chữa khỏi càng nhiều người thường. Chứng kho một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Náo loạn nửa ngày. Ý của ngươi là cái này à, từ chứng kho góc độ phân tích. Hắn để ý nhân loại tồn vong. Để ý địa cầu an toàn. Nhưng là cũng không để ý người thường ăn. Mặc, ở, đi lại. Người thường đến ung thư vẫn là bị xe đâm. Đều cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn cũng nói không nên lời làm người thường đi tìm chết nói. Tự hỏi một chút, hỏi, người chuẩn bị như thế nào nghiên cứu? Thi thể sẽ tạo thành bao lớn tổn hại? Daisy chuẩn bị đại tá 8 khối. Nhưng xem Nick, Fury ý tứ, hắn giống như có điểm luyến tiếc. Kia nửa thanh thi thể còn có ích lợi gì? Người có phi thuyền vũ trụ sao? Có lời nói cho ta. Người muốn cái gì nhan sắc ngoại tinh nhân? Hắc, bạch, lam. Ta cho ngươi chảo một thuyền ngoại tinh nhân trở về. Chứng kho thổi dâu trừng mắt. Có phi thuyền ta còn dùng ngươi đi. Cuối cùng ở lặp lại bàn bạc sau. Daisy bắt được một cái cánh tay cùng nửa bên xương sườn. Chỉ thị nghiên cứu nhân viên khai phá chuyên môn hoạt tính dược tề. Dùng cho đặc công bị thương sau chữa khỏi. Hoặc là đặc công người nhà một ít bệnh nan y, dược tề phối liệu có thể nói phi thường chân quý. Từ địa cầu hiện giai đoạn tới nói xác thật chân quý. Liền một cái cánh tay mấy cây xương sườn. Không đi đại quy mô bắt giữ Kree nhân tiền đề hạ. Có thể nói sản lượng rất ít. Dùng một chút thiếu một chút. Daisy không ra bán. Chỉ chuẩn bị có hạn độ phân phối ở SHILD bên trong, tựa như trong trò chơi trận doanh chuyên. Chúc dược tề giống nhau, có thể hạn lượng đổi, như vậy hẳn là có thể tăng lên đặc công vinh dự cảm. Ai đều không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới, đều có cha mẹ thê nhi, vạn nhất cái kia thân thuộc sinh bệnh. Lúc này đặc công lấy ra dược tề, chữa khỏi người nhà, hắn sẽ từ nội tâm nhận đồng SHILD cái này tổ chức chẳng qua khai phá dược tề yêu cầu thời. Gian, Daisy thực mau liền rời đi Washington. Tiếp tục chính mình tuần tra công tác, trạm cuối cùng đi tới cùng quốc gia hàng không vũ trụ cục. Cộng đồng thành lập nghiên cứu trung tâm. Nơi này chủ yếu đầu đề chính là nghiên cứu Cosmic Cube. Tesseract, Victoria, hèn một bức phụ nữ trung niên nội tiết không điều bộ dáng tới đón tiếp nàng, vô luận là đặc công. Cấp bậc vẫn là cục nội chức vụ. Daisy hiện tại đều đè ép nàng một đầu, vẫn luôn nhớ thương về nhà lão bà hai tử giường ấm hò cai sợ. Các nàng đánh lên tới, cũng chuyên môn ra tới cùng đi. Sự thật chứng minh Daisy không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Trời sinh không hợp vẫn như cũ còn tồn tại. Nhưng là hiện giai đoạn nàng muốn triển lãm chính mình chuyện cũ sẽ bỏ qua cùng dung người chi. Lượng, không có gì đặc biệt. Đã không có chèn ép. Cũng không có cố ý giao hảo. Daisy cùng Victoria, hèn lần đầu tiên tâm bình khí hòa mà nói chuyện vài câu công sự. Cái này làm cho Hawkeye thở dài nhẹ nhõm một hơi, lưu lại không liên quan đi theo nhân viên. Daisy ở Victoria, hèn cùng Hawkeye cùng đi hạ tham quan Cosmic Cube. Tesseract, vị này chính là Eric Selvig tiến sĩ, là NASA chứ danh thiên văn học gia. Victoria, hèn vẫn như cũ xem Daisy không vừa mắt, nhưng là này không ảnh hưởng nàng đáp lại Daisy phóng xuất ra thiện ý. Nàng chỉ vào một người da trắng lão nhân giới thiệu nói, Daisy gật gật đầu. Lôi thần rớt xuống đến New York vẫn là thay đổi một chút sự tình tiến trình. Cùng Gen, Foster không phát triển ra hỏa hoa. Tự nhiên cũng sẽ không nhận thức cái này bạch nhân lão nhân, cuối cùng SHILD chậm một bước. Lão nhân bị quốc gia hàng không vũ trụ cục chiêu mộ. Lấy một cái khác góc độ tiến vào Cosmic Cube. Tesseract, thực nghiệm đầu đề tổ, có cái gì tiến triển sao? Tiến sĩ, Victoria, hèn cao giọng dò hỏi bạch nhân lão nhân, có chút không kiên nhẫn. Thở phì phì mà buông trong tay máy đếm. Cái gì tiến triển? Thứ này các ngươi nghĩ muốn cái gì tiến triển? Là phá hủy một tòa thành thị vũ khí vẫn là hô một chút tiêu diệt một chủng tộc? Daisy nhíu mày nhìn về phía Victoria, hèn cùng Hawkeye. Lão nhân này cái gì tật xấu? Cuồng táo chứng không uống thuốc sao? Hawkeye hồi cho nàng một cái cùng cuồng táo lão nhân cộng sự không dễ dàng ánh mắt, nàng nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá phiếm u quang. Bên trong loang lổ điểm điểm, như là ẩn chứa vô số năng lượng Cosmic Cube. Tesseract, không cần đụng vào nó. Người trẻ tuổi, đó là vượt quá tưởng tượng lực lượng. Bạch nhân lão nhân ở một bên nhắc nhở, Daisy gật đầu. Tỏ vẻ chính mình chỉ là tò mò. Nàng cũng không phải là Nick Fury, không có tay không chảo Cosmic Cube. Tesseract, bản lĩnh, nàng đôi mắt nhìn như là ở đánh giá Cosmic Cube. Tesseract, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh dụng cụ. Chọc đến bạch nhân lão nhân vẻ mặt khinh bỉ. Lại là một cái không hiểu trang hiểu ra hỏa, thực tế nàng tâm thần đều đắm chìm ở huyền trấn giữa. Dựa vào vô hình sóng gợn nàng muốn nhìn Cosmic Cube. Tesseract, là như thế nào vận hành, Red Skull cùng SHILD đem nó trở thành một loại nguồn năng lượng tới. Dùng, thật sự là lấy gùi bỏ ngọc, đại lượng công năng đều bị lãng phí. Một chiếc xe thể thao bị trở thành kho hàng. Đây là Cosmic Cube, Tesseract. BI, chính là bất động thanh sắc chấn hai hạ. Com nàng liền minh bạch ngọn nguồn. Tựa như Power Stone yêu cầu người sử dụng thân thể tố chất giống nhau. Làm Space Stone ngoại tại biểu hiện Cosmic Cube. Tesseract, đồng dạng đối người nắm giữ có khắc nghiệt yêu cầu, đá quý có chính mình phiếm ý thức. Không được đến tán thành người. Liền sử dụng không được đá quý lực lượng, giống Thanos như vậy dùng bao tay chỉ có thể là điều khiển. Bao tay có thể túm xuống dưới. Ai cướp được bao tay ai liền lấy lại đây dùng. Đá quý căn bản không thèm để ý, Daisy có thể học tập biện pháp này. Nhưng là nàng lấy ra chính mình cái kia không biết thật giả Infinity Gauntlet cũng vô dụng. Nàng không có Power Stone. Căn bản niết không toái bên ngoài khối Rubik thể, dựa theo trình tự sắp đặt đá quý. Mới có thể khởi động bao tay. Lực lượng, không gian, hiện thực. Linh hồn, thời gian, cuối cùng là tâm linh. Trình tự quấy dày liền trang không đi lên. Nắm chặt Milestone mấy trăm năm không dùng được. Lúc sau giao cho Loki Thanos đại biểu ca đối này rất có lên tiếng quyền, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu. Phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.